Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 vô pháp chém đứt ràng buộc. Chương 29 vô pháp chém đứt ràng buộc. Sakura nói, lúc ấy ta nói ngươi là Mỹ Lệ Đại Cúc Ba Tư, mà ta chỉ là một đóa bình phàm trạch lan, ngươi lại nói ta còn không xem như hoa, nói là nụ hoa càng thêm thích hợp. Những lời này ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, Sakura lấy ra một cây màu đỏ dài lụa. Ngươi nói ta cái này nụ hoa nếu là trước tiên khô héo liền quá đáng tiếc. Cho nên ngươi đem ngươi dải lụa tặng cho ta. Ngươi nói ta sẽ nở rộ thành so đại cúc ba tư càng xinh đẹp hoa. Ino gật gật đầu. Lời này nguyên chủ xác thật nói qua. Hiện tại nàng hồi tưởng một chút, liền cảm thấy cái kia hình ảnh quất quất khí. Nhớ rõ lúc ấy Sakura mặt đều đỏ. Ino, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi lúc ấy đối lời nói của ta. Vẫn luôn đi đến hôm nay đều tin tưởng nếu thật là như vậy nên có bao nhiêu hảo. Nếu có thể nở rộ thành một đóa mỹ lệ hoa nên có bao nhiêu hảo. Ta vẫn luôn tưởng trở nên giống ngươi giống nhau. Ta lấy ngươi vì mục tiêu đi đến hôm nay ít nhiều có ngươi. Ta mới có thể đứng ở chỗ này, Sakura ngữ khí càng ngày càng kiên định. Nàng cánh tay duỗi thẳng, đem màu đỏ dải lụa đưa cho Ino. Ta biết ta lời này hiện tại nói có điểm buồn cười. Nhưng ta còn là muốn nói, ta không bao giờ sẽ bại bởi Ino. Nếu ta muốn hết thảy trở nên có ý nghĩa, ta đây nhất định phải siêu việt ngươi. Ino, này căn dải lụa, còn cho ngươi. Ino nhìn Sakura trong tay dải lụa. Này căn dải lụa tượng trưng cho hai người hữu nghị. Cùng với các loại lung tung rối loạn đồ vật, nàng nhẹ nhàng thở dài. Cứ việc không biết Sakura này sợi nhiệt huyết kính có thể liên tục bao lâu. Đối mặt Sakura kiên nghị ánh mắt, nàng vẫn là duỗi tay tiếp nhận dải lụa. Sakura nói xong trong lòng lời nói. Xoay người phải đi, Ino gọi lại nàng. Người từ từ. Chờ ta một hồi a. Đừng đi, ta lập tức quay lại. 5 phút sau, Ino lại về rồi. Nàng ý bảo Sakura quỳ xuống. Sakura nháy mắt liền nổi giận. Ngươi muốn làm gì? Nửa quỳ là được, nhiều ít phải có một chút nghi thức cảm. Tính tính, ngươi ngồi xổm cũng đúng, nháo không rõ nàng muốn làm gì. Sakura chần chờ vô cùng mà ngồi xổm đi xuống, mắt thấy cái này độ cao không sai biệt lắm. Ino dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, đem một cái mũ rơm khấu ở Sakura trên đầu, còn giải lụa liền tính xong việc. Đừng đậu, bằng vào răm ba câu ngươi cùng ta ràng buộc căn bản là vô pháp tách ra. Khoan cái chán, đây là ta thích nhất mũ rơm. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, đương ngươi đi đến nhân sinh đỉnh điểm, đương ngươi siêu việt ta thời điểm trả lại cho ta đi. Ino tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đối với Sakura cái chán một chọc. Xem người phía trước biểu tình tựa hồ tưởng cùng ta tới một hồi quyết đấu. Người kém đến quá xa. Lần sau đi. Cùng với một trận dễ nghe tiếng cười. Ino bước chân nhẹ nhàng mà rời đi hoa viên. Hiện trường chỉ để lại đầy mặt mộng bức Sakura. Sakura đầu tiên là xoa xoa cái chán. Lần này chọc đến rất tàn nhẫn. Mặc danh mà cảm thấy có điểm quen thuộc. Phía trước ai chọc quá chính mình tới. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện đỉnh đầu mũ rơm. Lúc sau cảm thấy bên trong có chút dị thường. Đem mũ rơm lật qua tới. Ngoài ý muốn phát hiện bên trong còn cất giấu một cái viết có thủy tự quyển trục. Sakura mở ra. Quyển trục, lần này chữ viết nàng nhận thức. Là Ino tự tay viết viết. Nhìn kỹ nội dung. Nàng phát hiện quyển trục nội viết khai phá thủy thuộc tính chakra tính chất biến hóa phương pháp. Quyển trục cuối cùng còn có Ino một ít tâm đắc cùng kinh nghiệm. Ino, ngươi biết trong tay quyển trục đối bình dân ninja tới nói tuyệt đối là giá trị thiên kim. Sakura cảm nhận được trong đó phức tạp cảm tình. Nàng thật lâu không nói. Mãi cho đến 10 phút sau mới hoàn toàn bùng nổ. Nào có cấp nữ hài mũ rơm. Vẫn là đỉnh đầu phá mũ rơm. Đáng giận Ino heo. Tức chết ta. Cứ việc ngoài miệng nói là phá mũ rơm. Nàng vẫn là đem mũ rơm trịnh trọng mà thu lên. Nàng muốn chứng minh chính mình. Sau đó vượt qua người này. Đến lúc đó dựa theo ước định, lại đem mũ rơm còn cho nàng. Ino một mình rời đi. Dọc theo đường đi đều ở quan sát bốn phía. Muốn nhìn một chút có hay không làm sự. Kiếm lấy nồi điểm cơ hội. Đi ngang qua một mảnh bóng cây thời điểm. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, bóng cây bóng ma chỗ đứng một người tuổi trẻ nam nhân. Đối phương nhìn thấy nàng sau. Khom mình hành lễ, đại tiểu thư, Phong ca. Ino không có bãi tông ra cái giá. Thực lễ phép gật đầu đáp lễ, người tới chính là căn bộ ninja. Mộc Diệp cố vấn Shimura Danzo phó thủ. Yamanaka Fu, xem dòng họ liền biết. Đây là Yamanaka nhất tộc người, Yamanaka Fu so Ino đại 9 tuổi. Dựa theo Inoichi cách nói, Yamanaka Fu có được thượng nhẫn thực lực. Danzo mặt khác một vị phó thủ Aburame Torun tồn tại cảm thiên thấp. Yamanaka Fu ở căn bộ nội chính là chỉ ở sau Danzo phó lãnh đạo. Điển hình thực quyền nhân vật, đại tiểu thư cùng Uchiha Sasuke chiến đấu phi thường xuất sắc. Danzo đại nhân thực vừa lòng. Đây là cho ngươi khen thưởng. Yamanaka Fu lời ít mà ý nhiều. Nói rõ ý đồ đến sau đưa cho Ino một cái viết có phong tự quyển trục. Lần này Ino không có trang ma mới, mà là dùng thực chính thức miệng lưỡi nói. Thay ta cảm ơn Danzo đại nhân. Gia phụ vẫn luôn đối ta nói. Chỉ có Danzo đại nhân mới có thể dẫn dắt đại gia làm Mộc Diệp lại lần nữa vĩ đại, 12 tuổi. Kakashi đều là thượng nhịn. Ino hiện tại nói một ít tương đối thành thục nói. Ở cái này giết chóc khắp nơi thế giới thật không mới mẻ, hai người tuổi kém 10 tuổi. Thực lực chênh lệch càng là thật lớn. Trừ bỏ công sự không có gì nhưng nói. Yamanaka Fu nhẹ nhàng gật đầu. Trực tiếp biến mất ở bóng cây chung, Ino không đi làm sự. Chuyển cái cong liền về nhà đi, nhân gia mới vừa cho ngươi học tập quyển trục. Ngươi xem đều không xem liền đi hạt dạo. Học không được là ngộ tính vấn đề. Có học hay không chính là thái độ vấn đề. Ở Ino thực lực nhược kê thời điểm. Đối Danzo tôn kính thái độ cần thiết biểu hiện ra ngoài, về đến nhà. Yamanaka Rhino đang ở nấu cơm. Ino chào hỏi liền phản hồi chính mình phòng, ở trong phòng nàng mở ra Danzo cấp quyển trục. Dự kiến giữa, đây là một cái tu hành phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa học tập quyển trục, xem chữ viết. Hẳn là Danzo chính mình viết một ít tâm đắc, Danzo phong kiều hành động xác thật thực ngốc bức. Nhưng kia chủ yếu là bởi vì hắn vô dụng quá tư tượng phong ấn. Loại này dùng một lần chiêu số, sử dụng lên không kinh nghiệm. Không biết kỹ năng trước diêu như vậy trường. Càng không nghĩ tới Uchiha Obito cùng Uchiha Sasuke kính vạn hoa đều là quải trung quải. Bị người ta nhẹ nhàng một cái sau nhảy liền trốn rồi qua đi. Phong Kiều cuối cùng phong thành chê cười, kỳ thật Danzo thực lực không yếu. Một tay phong độn nhẫn thuật có thể cắt ra Suzenu có thể chăng? Thỏa thỏa ảnh cấp cường giả, Yamanaka ra bắt được nhẫn thuật quyền trục. Học tập quyển trục không ít, nhưng ảnh cấp cường giả cũng sẽ không bị Mộc Diệp thôn tù binh. Đồng dạng một cái chakra tính chất biến hóa khai phá, ảnh cấp cường giả cùng thượng nhẫn nhìn vấn đề ý nghĩ cùng góc độ liền không giống nhau, Danzo đưa. Cái này quyển trục, đối Ino tới nói thực chân quý, bất quá nàng tạm thời không có khai phá phong thuộc tính chakra ý. Tưởng, trừ bỏ thủy thuộc tính chakra ngoại. Nàng ở thổ thuộc tính chakra mặt trên thân hòa càng cao một ít. Khai phá đệ nhị, đệ tam chakra thuộc tính đối nàng tới nói có điểm sớm. Nàng chuẩn bị ở thủy độn mặt trên tiếp tục thâm nhập học tập. Tấu chương xong, hết chương.